Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 894, nữ đầu bếp tiểu Trương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Chu Bình An có bản thân ở cổ đại thứ nhất gian phòng làm việc riêng. Hàn Lâm viện tàng thư các cái đó không tính. Chu Bình An văn phòng ở vào Trường An trong điện Thiên Đông một chút vị trí. Là một hơn 30 thước vuông căn hộ. Sáng sủa sạch sẽ, hướng dương thông phong, bố trí đơn giản. Văn phòng dựa vào tường chỗ bày một bình phong gỗ điêu. Bình phong thượng là một bộ thêu thùa núi cao nước chảy đồ. Bình trước bày một bộ gỗ thật bàn làm việc ghế. Trên bàn bày văn phòng tứ bảo. Bút tám, bút chú, bút ống cùng chấn chỉ chờ. Sau cái bàn là một trương tay vịn ghế. Căn phòng hai bên bày bác vật chiếc cùng kệ sách. Bác vật trên kệ bày mấy món đồ sứ cùng tượng gỗ. Trên giá sách bày đầy tứ thư ngũ kinh chờ nho ra kinh điển. Bình phong phía sau là một cái cửa nhỏ. Đẩy cửa ra chính là căn hộ phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi diện tích 10 thước vuông tả hữu. Cùng đại học nhà tập thể không xê xích bao nhiêu. Bên trong bày một cái giường. Một cất giữ quần áo tủ kéo. Một bộ lâm cửa sổ bàn ghế. Do có không ít không gian giàu có. Giường hẹp chăn nệm chờ trên giường đồ dùng đầy đủ. Đều là mới tinh, chất lượng thượng đẳng. Chu Bình An còn có thể ngửi được trên đệm truyền tới một cổ ánh nắng mùi vị. Dụ vương thật đúng là dụng tâm. Gian phòng này là ngày hôm qua nhận được phụ hoàng chỉ ý sau vội vàng thu thập đi ra. Chuẩn bị chưa đủ. Tử hậu, người nhìn còn thiếu cái gì? Ta để cho người đưa tới. Dụ vương dẫn Chu Bình An ở gian phòng làm việc quay một vòng. Đối Chu Bình An nói. Đa tạ điện hạ phí tâm. Đã rất toàn. Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Trường ấp chắp tay nói tạ. Tử hậu, người khả chớ có khách khí. Dụ vương đỡ dậy Chu Bình An. Điện hạ yên tâm. Nên há mồm thời điểm. Bình An tuyệt đối sẽ không khách khí. Chu Bình An ngồi dậy cười trả lời. Cổ nhân đều là để ý hàm xúc uyển chuyển. Chu Bình An câu này mang theo hiện đại phong cách khôi hài chi ngữ. Để cho dụ vương đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo cảm thấy thú vị phi thường. Không khỏi đi theo Chu Bình An cùng nhau nở nụ cười. Tiếng cười kéo gần lại khoảng cách của hai người. Bên trong phòng không khí cũng lập tức thục lạc. Lại hàn huyên một hồi. Dụ vương đang muốn cùng Chu Bình An tham khảo một ít kinh học thượng vấn đề. Liền nghe đến ngoài cửa một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo một mặt trắng không cần còn trẻ nội thị cảnh tượng vội vã xuất hiện ở cửa. Mặt có cấp sắc, thật giống như trời sập hãm. Hết sức khẩn cấp vậy. Điện hạ, nội thị ở cửa cung yêu cầu kiến. Mặt sốt ruột, bị cắt đứt tham khảo dụ vương. Sắc mặt bất mãn nhìn lướt qua cửa nội thị. Một đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Cảm thấy cái này tiểu nội thị thật không có ánh mắt. Không phân rõ chủ thứ. Nặng nhẹ chậm gấp sao? Không thấy ta cái này đang hoan nghênh. Tiếp kiến mới vào phủ thị giảng học sĩ sao? Có chuyện gì không thể chờ mình bên này làm xong lại nói. Nội thị bị dụ vương bất mãn nhìn lướt qua. Trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Đặt ở yêu bên tay phải lặng lẽ hướng phía tây chỉ. Tây viện, dụ vương thấy nội thị ám chỉ. Trong lòng không khỏi thót một cái. Một bên quản sự ở dụ vương thủ hạ làm sai nhiều năm. Càng hiểu dụ vương tâm tư. Nhìn thấy dụ vương thần sắc sau. Liền đưa tay ra phóng ở sau lưng. Không giấu vết hướng nội thị ngoác ngoác. Ý bảo hắn đi vào. Nội thị thấy vậy. Vội tiểu xu đi vào. Ghé vào dụ vương bên tai. Nhỏ giọng bẩm báo đứng lên. Dụ vương nghe nội thị hồi báo sự tình sau. Sắc mặt đã không che giấu được trong lòng khẩn trương lo âu. Mi tâm khóa chặt, cả người cũng ngồi lập bất an. Thân ở bên trong phòng, tâm đã bay đến phía tây. Ngẩng đầu nhìn Chu Bình An một cái. Muốn nói lại thôi, dụ vương thần sắc cũng viết ở trên mặt. Cũng không cần Chu Bình An sát ngôn quan sát. Điện hạ, Bình An nơi này cũng không có gì chuyện. Ngài trước đi xử lý chuyện quan trọng đi. Chu Bình An rất thức thời đứng dậy khuyên. Cũng tốt, tử hậu ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh. Giữa trưa cô sẽ ở trong phủ thiết yến vì ngươi đón gió tẩy trần. giới thiệu trong phủ liệt vị thần công cùng ngươi nhận biết. Lưu quản sự, ngươi ở đây rất là hầu hạ, không phải chậm trễ tử hậu. Dụ vương gần như ở Chu Bình An vừa dứt lời liền nạp gián như Lưu gật đầu một cái. Cùng Chu Bình An nói một câu, an bài Lưu quản sự đối tiếp Chu Bình An. Sau đó liền vội vã đi theo nội thị hướng vương phủ Tây Viện đi. Cung tiễn điện hạ, Chu Bình An chắp tay, đưa mắt nhìn dụ vương rời đi. Sử không giả sách, Chu Bình An nhìn dụ vương bóng lưng, không khỏi hơi ngoác ngoác khóe môi. Không tiếng động nói bốn chữ. Trong lịch sử ghi lại dụ vương háo sắc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên, mặc dù nội thị mới vừa là ghé vào dụ vương bên tai nhỏ giọng bẩm báo sự tình. Những người khác căn bản không nghe được, nhưng là ai bảo Chu Bình An sẽ thần ngữ đâu. Mới vừa nội thị nhỏ giọng bẩm báo, đều bị Chu Bình An đọc đến trong mắt. Dụ vương đây là sau trạch bốc cháy. Mới vừa nội thị bẩm báo là, vương phi phát hiện điện hạ trộm giấu nữ đầu bếp tiểu trương thị. Tìm phòng bếp mất trộm lý do, muốn đánh nữ đầu bếp tiểu trương thị 30 bản tử. Còn phải đem nữ đầu bếp tiểu trương thị phát bán ra vương phủ đâu. Phòng bếp giấu kiều. Cổ đại Hán vũ đế kim ốc tàng kiều. Dụ vương cái này tới một cái phòng bếp giấu kiều. Dụ vương thật đúng là độc đáo. Mặc dù nội thị không có nói nhiều, nhưng nhìn dụ vương mới vừa lo âu bộ dáng bất an, Chu Bình An biết dụ vương cùng cái này nữ đầu bếp tiểu trương thị giữa nhất định là có một bộ cầu huyết kịch. Chẳng qua là không biết dụ vương vì cái gì muốn tới một cái phòng bếp giấu kiều. Trực tiếp nạp tiến vương phủ chẳng phải tốt hơn. Ở cổ đại tam thê tứ thiếp cái gì quá hết sức bình thường. Càng không cần phải nói dụ vương cái này một hoàng tử. Khai chi tán diệp, sinh sôi hoàng thất huyết mạch. Đây là giường nào danh chính ngôn thuận lý do. Ở nơi này đại nghĩa dưới. Tin tưởng dụ vương phi cho dù ghen, xuyên cá tiểu dày, cũng không dám giống như hôm nay như vậy đánh bản tử đuổi ra phủ đi. Cho nên, trung gian phải có một bước cầu huyết kịch. Chu Bình An đoán không sai. Dụ vương cùng vị này nữ đầu bếp tiểu trương thị giữa thật đúng là có một bộ không vì ngoại nhân nói cũng cầu huyết kịch. Đó là nửa năm trước sự tình. Dụ vương khổ nỗi tiền bạc chưa đủ. Đang theo Ninh An công chúa cân nhắc ở bên ngoài cung mở bánh ngọt cửa hàng. Suy nghĩ kiếm chút tiền phụ cấp hạ vương phủ chi tiêu. Một lần ở Tề Hóa môn khảo sát bánh ngọt phô thời điểm, gặp vị này bán thân táng phụ tiểu trương thị, lần đầu tiên thấy diễn nghĩa bổn tử trong cảnh tượng, dụ vương không khỏi tò mò tiến lên vây xem. Cái này một vây xem không cần gấp gáp, nhất thời liền bị tiểu trương thị lê hoa đái vũ, sở sở động lòng người. Ta thấy do liên yêu kiều bộ dáng hấp dẫn. Tiếp theo, tiểu trương thị lê hoa đái vũ khóc kể một thê thảm thân thế. Một năm vừa mới 16 tiểu cô nương ở cha già y y không thôi cùng chúc phúc trong xuất giá. Xuất giá sau hầu hạ bố mẹ chồng, bưng trà rót nước, cần mẫn việc nhà, không có ngày không có đêm, chiếu cố bệnh nặng phu quân, vô vi bất trí, nhưng là không biết sao mới lấy chồng không tới một tháng. Trượng phu liền đã qua đời, nhà chồng người ta nói nàng khắc phu, mắng nàng hồ ly tinh. Chịu hết xem thường không nói. Thúc bá đại gia còn đem nàng nhà chồng bất động sản điền sản chiếm vì mình có. Đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Trở lại nhà mẹ sau. Cha già lại đã qua đời. Thật là người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ. Dụ vương trong lòng đại nam tử mãnh liệt bảo vệ muốn. Trong nháy mắt liền bị tiểu trương thị thê thảm thân thế cấp kích thích. Bảo vệ nàng. Ta phải bảo vệ nàng. Dụ vương đuổi đi những thứ kia vây xem trêu đùa tiểu trương thị côn đồ. Lại ra trọng kim giúp đỡ tiểu trương thị an táng cha già. Ban đêm, một thân hiếu càng thêm tiếu tiểu trương thị. Bị cảm động không biết lấy gì báo đáp lấy thân báo đáp dụ vương vì báo ân. Tiểu trương thị ở trên giường xử xuất cả người thủ đoạn. Để cho dụ vương phiêu phiêu dục tiên. Ngày thứ hai. Dụ vương liền muốn tiểu trương thị tiếp trở về vương phủ nạp vì thị thiếp. Nhưng là bị bên người nội thị khổ khổ khuyên ở, nhắc nhở dụ vương. Tiểu trương thị là quả phụ, Một hoàng tử tại sao có thể đem quả phụ nạp đến hậu cung đâu? Nếu là bị người biết, ngự sử, hủ nho nước bọt cũng có thể yêm điện hạ. Chẳng phải là để cho thánh thượng thất vọng, để cho cảnh vương khoái ý. Dụ vương nghe xong, do dự nửa ngày, vẫn là đem tiểu trương thị mang về vương phủ. Nhưng là không có nạp vì thị thiếp, mà là an bài trước tiến hậu trù. Tạm thời dùng nữ đầu bếp ngụy trang tác yểm hộ, chuẩn bị từ từ đồ chi. Bất quá, giấy cuối cùng là không gói được lửa. Dụ vương về phía sau trù cùng tiểu trương thị tư hội nhiều lần, vẫn bị vương phi phát hiện. Cách trương.